Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, chương 2283, trêu chọc. Lục Ly cho Mục Doanh Doanh một nan đề, để Mục Doanh Doanh phương tâm đại loạn. Mặc dù là thần nữ, nàng tại gia tộc quyền lợi lại không phải đặc biệt lớn. Hiện tại muốn nàng là một cái quyết định. Quyết định này có thể cho Mục gia mang đến một trận chiến tranh. Ngươi để nàng như thế nào dám đơn giản ứng khẩu? Lục Ly mỉm cười, khoát tay áo nói, Doanh Doanh tiểu thư chớ khẩn trương, trước uống ngụm trà ép một chút. Mục Doanh Doanh miễn cưỡng cười một tiếng, nàng bưng lên nước trà uống, sắc mặt nhưng không có khôi phục tự nhiên. Lục Ly một mặt buông lỏng nói, Huyền Truyền a, ta và ngươi phân tích một chút, ngươi hiểu được La Sát Cung hiện tại có năng lực cùng hai thế lực lớn khai chiến sao? La Sát Cung cùng Địa Ngục Phủ thế nhưng là vừa mới đại chiến một trận. Ếch, Lục Ly đột nhiên kêu như thế, thân mật, để Mục Doanh Doanh rất không thích ứng. Bất quá Lục Ly để nàng có chút ý động, Lục Ly nói cũng có đạo lý, La Sát Cung cùng Địa Ngục Phủ vừa mới đại chiến. Song phương tổn thất nghiêm trọng, trọng yếu nhất là giống như La Sát Cung cùng Mục gia khai chiến. Địa Ngục Phủ làm sao có thể ngồi yên không lý đến lúc đó La Sát Cung muốn tiếp nhận hai thế lực lớn tiến công, La Sát Cung không chịu đựng nổi. Đạt được cái kết luận này về sau, Mục Doanh Doanh thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Lục Ly gặp Mục Doanh Doanh thần sắc biến hóa, tiếp tục nói ra. La Sát Cung không dám đánh, các nàng không dám đồng thời cùng hai thế lực lớn khai chiến. Sở dĩ nhìn nhất sẽ hỏi tội, để các ngươi Mục gia cho một cái công đạo. Vấn đề là chuyện này không có chứng cứ a, các ngươi Mục gia hoàn toàn có thể đẩy đến không còn một mảnh. Các ngươi hoàn toàn có thể nói không biết, hoàn toàn có thể nói là chính ta phá giải, hoặc là ta tìm người phá giải. Lần này đại thọ tới nhiều cường giả như vậy, ai có thể cam đoan không có phá giải huyền thiên phù cao thủ đâu, đúng nha. Mục Doanh Doanh đôi mắt sáng lên, không có chứng cớ sự tình, ai nói rõ ràng đâu. Ông nói ông có lý, bà nói bà để ý tới, Mục gia hoàn toàn có thể đẩy đến không còn một mảnh nha. Giống như ngươi thực sự lo lắng, ta có thể phối hợp các ngươi. Lục Ly cho Mục Doanh Doanh ăn một miếng thuốc an thần. Hắn nói ra, ta có thể lưu lại một phong thư, nói chính ta phá giải. Các ngươi có thể đem thư đưa cho La Sát Cung, dạng này coi như La Sát Cung biết, cũng không thể gây phiền phức cho các ngươi, chỉ có thể ngậm bồ hòn, trong bóng tối ghi hận các ngươi. Ta nhớ được La Sát Cung cùng Mục gia quan hệ một mực không tốt lắm đâu, các ngươi sợ La Sát Cung ghi hận sao? Mục Doanh Doanh khẽ vuốt cằm, Mục gia cùng La Sát Cung trước kia còn đánh qua chiến, song phương đều mang thù đâu. Mục gia cũng là thế lực lớn, làm sao có thể sợ La Sát Cung ghi hận đâu, điểm trọng yếu nhất. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, các ngươi coi trọng ta cái này thân tử tại La Sát Cung lực ảnh hưởng. Trên thực tế ta chỉ là cung chủ lấy ra chèn ép La Sát Cung mấy đại gia tộc công cụ. Nếu không cung chủ vì cái gì cho ta chủng hạ huyền thiên phù, ta một cái không có bối cảnh thân tử. Giống như rời đi, La Sát Cung cao tầng ngược lại đều sẽ cao hứng. Sở dĩ không tồn tại cho các ngươi mang đến phiền phức. Ngược lại Cửu Kỳ Sơn qua cái thôn này, tự không có cái tiệm này. Nếu như ta đem Cửu Kỳ Sơn đưa cho cung chủ, các người mãi mãi cũng đừng nghĩ đạt được. Ra làm sao, Huyền Truyền, có làm hay không? Lục Ly giống như là một cái dụ dỗ tiểu cô nương quái thúc thúc. Giọng nói kia để Mục Doanh Doanh lần nữa gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng vẫn là không có đơn giản đáp ứng, mà là tiếp tục trầm ngâm. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, Mục Doanh Doanh mở miệng, ta có thể hay không tìm một người tới giúp ngươi giải khai? Ta giải khai không tiện lắm đấy. Không được, Lục Ly kiên định nói, còn đem vài tòa thần sơn thu vào. Phi thường xác định nói ra, chỉ có thể ngươi dài, giống như tin tức truyền ra ngoài lời nói, ta lập tức đem Cửu Kỳ Sơn cho đại trưởng lão, các ngươi muốn cướp đều đoạt không được. Lục Ly để Mục Doanh Doanh lần nữa rối rắm, sau một lát nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, tốt, ta giúp ngươi giải, bất quá hôm nay không được, ta cần chuẩn bị một chút, trời tối ngày mai đi, cần một buổi tối đấy, mà lại tại cái này không được, đi ta lại địa phương đi, nơi đó an toàn, ta giải trừ huyền thiên phù lúc, không thể có bất luận cái gì quấy rầy. Không có vấn đề, Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc hắn trở nên lạnh, trịnh trọng việc nói ra, Doanh Doanh tiểu thư, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một điểm, ta không gian giới bên trong có một cái U Linh Vương. Cái này Cửu Kỳ Sơn bị ta luyện hóa, ta muốn hủy đi quá dễ dàng, ta hy vọng đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chuyện này cũng chỉ có thể ngươi biết, nếu như ta phát giác có người thứ hai biết, ta sẽ lập tức hủy đi Cửu Kỳ Sơn. Ta biết đến, Mục Doanh Doanh nhẹ gật đầu, sau đó khom người cho Lục Ly hành lễ. Nói ra, Cửu Kỳ Sơn đối với chúng ta Mục gia vô cùng trọng yếu. Lần này cần đa tạ Lục thần tử, theo như nhu cầu thôi. Lục Ly đứng lên, khoát tay áo nói, ta đi, Doanh Doanh tiểu thư cáo từ. Chúc ngươi ban đêm có một cái mộng đẹp. Lục thần tử cũng là. Mục Doanh Doanh đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là vẻ hưng phấn. Lục Ly đi hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn Mục Doanh Doanh một cái nói, đúng rồi, quên nói cho Uyển Chuyển một chuyện. Cái gì? Mục Doanh Doanh kinh ngạc hỏi. Uyển Chuyển, ngươi thật rất đẹp. Lục Ly chững chạc đàng hoàng nói ra, giống như không phải ta muốn rời khỏi, ta khẳng định hội sẽ truy cầu ngươi, ha ha ha ha. Lục Ly cười lớn rời đi. Mục Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp bên trên vừa thẹn vừa giận, Lục Ly cái này kẻ xấu xa thức trêu chọc, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng tiếp xúc đều là danh môn công tử, người kia không phải nho nhã lễ độ, nơi đó có Lục Ly như thế quang minh chính đại đùa nghịch lưu manh. Lục Ly đã đi xa, tìm được viên linh vận rời đi. Mục Doanh Doanh một người vẫn còn đứng tại trên đình đài không nhúc nhích, tối nay sợ là khó có thể ngủ. Lục Ly trở về cũng không ngủ, mặc dù hắn suy đoán Mục Doanh Doanh hẳn là sẽ không làm loạn, nhưng người nào biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên, trời tối ngày mai chính là phi thường mấu chốt. Một đêm, một cái không tốt hắn có thể thịt nát xương tan. Viên linh vận tiễn hắn trở về sau, không nói gì, nàng là một cái rất thông minh nữ tử, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Xem Lục Ly dáng vẻ, hẳn là đàm phán thành công. Nội tâm của nàng vừa có chút thất lạc, lại có chút hưng phấn. Thần nữ chi vị nàng vẫn còn có chút khát vọng, nhưng nàng giúp Lục Ly rời đi, có thể hay không ảnh hưởng nàng thượng vị, còn có Lục Ly người này để nàng cảm giác tâm tình phức tạp. Cũng không cam lòng hắn rời đi, nhưng lại nghĩ hắn rời đi Lục Ly khi trở về, các trưởng lão còn không có hồi trở lại, hắn an nhàn trở lại chính mình cư trú địa phương, bế quan bắt đầu tu luyện, lẳng lặng chờ đợi trời sáng đến. Ngày thứ hai lại là tụ hội, bất quá Lục Ly không có đi, một mực tại gian phòng bên trong tu luyện. Hắn đối ngoại nói không muốn đi cùng Tô Nguyệt Cầm phát sinh xung đột. Liễu Thiên Thiên bọn người tỏ ra là đã hiểu. Viên Linh Vận cùng mọi người đi tham gia tụ hội, các trưởng lão đều không có ở. Lục Ly một người tại trong trang viên lẳng lặng chờ đợi. Chờ vào buổi tối, một cái võ giả đột nhiên như quỷ mị tiến vào Lục Ly trong trang viên. Lục thần tử, chúng ta thần nữ cho mời. Hán tử mặt đen đối Lục Ly trầm mặc chắp tay. Lục Ly khua tay nói, dẫn đường đi. Hán tử mặt đen không nói một lời, mang theo Lục Ly ra trang viên, một đường hướng về sau sơn đi đến. Trong tay hắn có một tấm lệnh bài, tại hậu sơn bên trong thông suốt, nhẹ nhõm tiến vào một tòa trong trang viên. Lục Ly khi tiến vào trang viên về sau, lập tức thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, xác định trong trang viên cũng không có cường giả ẩn núp, chỉ có Mục Doanh Doanh phía sau một người. Nàng như chút được gánh nặng, tiến vào một cái trong lầu các, bên trong đều là mùi thơm nhàn nhạt. Cái này rõ ràng là Mục Doanh Doanh khuê phòng. Mục Doanh Doanh nhìn thấy Lục Ly vào đây, gương mặt xinh đẹp mất tự nhiên hiện ra hiện đỏ ửng. Cái này đích xác là nàng khuê các, còn không có còn lại nam tử đi vào đâu. Lục Ly xem như cái thứ nhất vào đây ngoại giới nam tử. Hơn nữa còn cùng nàng cô nam khuê nữ, trọng yếu nhất là muốn vượt qua một đêm. Nghĩ tới đây Mục Doanh Doanh tựu xấu hổ khó dàn nổi thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.